Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4414, Muôn Vàn Đạo Lý. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư quệt miệng, vẻ mặt khinh thường cùng xem thường. Thật coi nơi này là, người hoàng cung, người có thể muốn làm gì thì làm đâu. Lý Ôn, diễn cũng còn không có diễn xong. Ngươi bây giờ liền cùng ta muốn thưởng, này không đúng lắm đi. Ninh Thư xùy một tiếng. Diễn vẫn chưa hết, vậy ngươi đứng lên tất tất làm gì? Có thể hay không làm một cái có tố chất người xem? An an tĩnh tĩnh xem diễn, khoa tay múa chân làm gì? Không có tố chất, thất đức, không biết xấu hổ. Trước kia, nàng cùng Lý Ôn còn có chút hư giả huynh muội tình. Ngoài miệng còn hoàng huynh hoàng muội, nhưng bây giờ liền một chút hư giả đồ vật cũng không có. Lý Ôn bị Ninh Thư đỗi không hề tức giận, ngược lại tốt tính lần nữa ngồi xuống đến, một mặt ngươi thỉnh tiếp tục biểu tình. Như thế lỗi của ta. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đẫm máu mặt trên chỉ có thể nhìn thấy lật, phải xem không thấy trong mắt, nhìn rất làm người ta sợ hãi. Phạt Thiên biểu tình thực ngưng trọng. Bọn họ hiện tại từ phía vòng địch, hơi không chú ý, bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Cẩn Kỷ, tới. Phạt Thiên gọi Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ nghe được Phạt Thiên triệu hoán, cách khá xa khoảng cách cũng bay chạy mau tới. Bên cạnh hắn Hư Vương dậm chân, cuối cùng vẫn là một mặt không nguyện ý đi theo Cẩn Kỷ chạy tới. Cẩn Kỷ hướng Phạt Thiên hỏi, ngươi không sao chứ? Trong ánh mắt của hắn mang theo lo lắng. Như vậy chiến đấu hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Trong miệng đồ ăn vặt đều không thơm. Phạt Thiên đối Cẩn Kỷ nói, ngươi nhìn hắn, tập trung vào. Phạt Thiên ngón tay chỉ vào ngồi tại trên chiến xa Lý Ôn, phi thường cảnh giác. Lý Ôn, không nói trước Lý Ôn thực lực cùng nhân số, bọn họ hiện tại hai người đều bị thương, nhất là Ninh Thư, xem ra đều phải gâu đai. Lý Ôn hơi ra tay, Ninh Thư liền xong rồi. Cẩn Kỷ gật đầu, ta hiểu rồi. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Lý Ôn, có thể không nháy mắt liền không nháy mắt, thẳng lăng lăng mãnh liệt. Lý Ôn căn bản không quan tâm một hài tử, coi như không phải hài tử hắn cũng không quan tâm, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ngược lại bại lộ chính bọn hắn khí hư cùng thế yếu. Hư không thật quá nhàm chán. Hiện tại có như vậy yêu hận tình cừu gút mắc tiết. Mục, Lý Ôn xem say sưa ngon lành. Trực tiếp đem những này người xem như trên sân khấu người. Về phần chết mất người, cùng hắn lại có gì quan hệ? Hư không sinh linh cần tinh thần xây dựng nha. Tinh thần của bọn hắn cũng quá cằn cỗi đi. Hoàn toàn không có một chút giải trí. Tại hư không lưu lạc, xem một chủng tộc đi săn đều cảm thấy hảo thú vị. Hắn thật quá đáng thương. Có điểm hoài niệm làm hoàng đế thời điểm, cùng đại thần đấu trí đấu dũng. Xem hậu cung các nữ nhân trang điểm lộng lẫy các loại biểu diễn, hiện tại không có người cho hắn biểu diễn những này. Biểu diễn đến thâm tình, ỉ lại, e ngại sợ hãi. Ngược lại là có một cái mỗi ngày hô hào Lý Ôn Lý Ôn. Bất quá cuối cùng không phải người một đường, rất thâm tình, nhưng là quá nhàm chán. Nông cạn đến làm cho người ta liếc mắt một cái thấy ngay. Không thú vị vị, cùng người như vậy ở chung một chỗ, nói nhiều một câu đều cảm thấy lao lực. Muốn nói người thú vị, Ninh Thư xem như người thú vị. Không giết lời nói, làm nàng mỗi ngày biểu diễn tịch mịch như tuyết, Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể không chịu nổi, chết lặng cùn đau nhức, thân thể run rẩy, toàn thân vô lực, toàn thân rét run, này ước chừng chính là cảm giác tử vong đi. Vì cái gì nhân gia tử vong đều là chôn vùi, liền nàng đau đến hiện tại, nàng, cái dạng này càng giống là một người bình thường tử vong. Tình huống hiện tại chính là dẫm lưỡi đao, đi không được, dừng không được. Mang xuống thân thể tình huống sẽ chỉ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Cỡ nào hố cha a. Nàng hiện tại cần cấp cứu. cấp cứu một chút còn có thể sống. Nhưng một, đám bao quanh, có vẻ như đều không muốn để cho nàng sống. Thoạt nhìn là tình huống tuyệt vọng a. Phạt Thiên nói, ta đi đối phó hắn. Nói chính là tiểu ác ma. Phạt Thiên trong tay xuất hiện một đầu roi. Khóe miệng của hắn thấm vết máu. Khục một chút liền có áp chế không nổi huyết thủy theo trong miệng chảy ra. Ngươi nhìn nàng, làm phiền ngươi bảo hộ một chút nàng. Phạt Thiên đối hư, vương nói, hư vương phản xạ có điều kiện muốn giang. Nhưng nhìn thấy Ninh Thư muốn chết, không sống dáng vẻ, bĩu môi nói, ta đã biết, tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Thần thạch nhất tộc cũng bắt đầu khởi hành, hướng bên này đến rồi. Luôn luôn đi xem một cái tình huống bên kia như thế. Nào, khoảng cách không phải rất xa. Thần thạch nhất tộc đạp trên nặng nề bước. Chân hướng bên này đến rồi. Nhìn thấy ngồi dưới đất hoàn toàn thay đổi Ninh. Thư, ai nha, đây là như vậy làm nha. Sơn Nhạc nhìn quanh bốn phía. Phát hiện Ninh Thư là thảm nhất một cái. Ninh Thư làm ra một cái cứng ngắc tươi cười. Đánh nhau đánh, ta biết đánh nhau đánh. Động tĩnh lớn như vậy, là người hay quỷ đều biết. Tại đánh nhau, ý của ta là, vì cái gì chỉ một mình ngươi thảm như vậy? Ninh Thư há to miệng, cùng không khí bỏng miệng đồng dạng. Có điểm khóc chít, chít nói. Đúng a, thật giống như ta thảm nhất. Không đúng, không tính thảm. Ta hiện tại còn sống. Có người đã chết cái gì cũng không có lưu lại. Thần thạch nhất tộc đem Ninh Thư bao bọc vây quanh. Bọn họ đã nhận ra chung, quanh có không ít chủng tộc đang dòm ngó, những ánh mắt này bên trong có không? Có hảo ý, có lạnh lùng, có hiếu kỳ. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, chính ngươi cẩn thận một chút, biểu tình trống không tiểu ác ma cuối cùng từ không cách nào ức. Chế trong bi, thương lấy lại tinh thần, nhìn Ninh Thư nói, ta mặc kệ cái gì vô tội không vô, tội. Cho dù ngươi có muôn vàn đạo lý, mọi loại lý do, ngươi cũng còn sống. Ngươi không phải người chết kia. Ý tứ chính là ngươi sống. Ngươi nói cái gì đều là nói nhảm. Người chết kia người là bị bi thảm. Cái gì cũng không có lưu lại. Ninh Thư nói là cái gì những đạo lý kia. Quả thực giống đánh rắm đồng dạng hôi. Thối, nàng sống. Nàng có thể chuyện đương nhiên nói muôn vàn đạo lý. Mọi loại. Lý do, Ninh Thư, lão tử cũng lười ngươi nói. Có bản lĩnh tới giết ta cho phủ quân. Báo thù nha, tiểu ác ma giang hai tay. Ác ma kích trực tiếp theo Ninh Thư thân thể trong. Rút ra bay đến trong tay nàng. Vừa gảy ra, Ninh Thư ngực máu tươi phun tung. Tóe, như là con suối đồng dạng hướng mặt ngoài bốc lên. Trên quần áo là dính ẩm ướt máu. Góc áo là không ngừng trâu máu sa sút. Ninh Thư cảm giác thân thể trống rỗng, cảm giác gì cũng không có. Này phúc, thân thể đã trở nên phi thường nhẹ nhõm. Cái gì đau đớn, cảm giác gì trong nháy mắt này đều biến mất. Nhẹ nhàng, không biết muốn bay tới địa phương nào. Nàng đây là muốn gâu đai rồi sao? Tiểu ác ma lạnh lùng nhìn về Ninh Thư, trong mắt dần dần tiêu tán. Người chết, ta liền tán đồng đạo lý của ngươi. Ngươi lý do, ta sẽ nhớ rõ ngươi. Ninh Thư, thế gian này có một loại kỳ quái nói lý. Cho dù người này có muôn vàn không? Đúng, mọi loại sai lầm, chỉ cần người vừa chết, hết thảy có thể tha thứ. Người đều chết còn tính toán những này làm gì? Người đều không tại. Ninh Thư yêu thích tiểu ác ma có nhớ không? Yêu thích cái chùy, không muốn nhớ. Rõ lão tử, dơ bẩn lão tử luân hồi đường. Mặc dù nàng chết liền hoàn toàn biến mất, nhưng không chết trước đó cách ứng nha. Mẹ đát, cút xa một chút. Hết chương.